mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 500. Ăn cướp, thương lượng xong đối thoại về sau. Vệ Minh Chiết lúc này giả trang ra một bộ mệt chết biểu lộ. Phí sức đi lên cất bước mà đi, mà Quân Vong Trần thì tại đằng sau cùng người, thỉnh thoảng đi theo, cố ý hô, oa, số 1 dự bị thành viên leo lên thứ 95 đài cấp. Khoảng cách đỉnh phong chỉ có 5 cái bậc thang. Lời này vừa ra, không ít người đều ném con mắt đến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới, ngoại trừ số 7 dự bị viên ngoại, vẫn còn có người có thể leo lên đỉnh phong. Rank đỉnh phong 10 vị địa giai võ giả biến sắc, thật vất vả đem Quân Vong Trần hống xuống dưới, kết quả lại tới một cái này mẹ nó nếu là lại bị người leo lên đỉnh phong, mặt mũi kia liền triệt để không có. Nhìn xem 10 vị địa giai mặt kia biến sắc hóa, Quân Vong Trần nội tâm âm thầm nở nụ cười, cấp Vệ Minh Chiết nháy mắt, người sau lập tức hội ý, một cái lảo đảo ngã xuống thứ 99 đài giai. Lộ ra một mặt điên cuồng mắt sắc, cắn răng nói, không được, ta nhất định phải leo đến đỉnh núi, còn có một bậc thang, ta có thể. 10 cái địa giai võ giả một trận hoảng hốt, gia tăng uy áp, nhưng Vệ Minh Chiết phảng phất không bị ảnh hưởng, một cái tay đã nhanh leo đến đỉnh núi, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này leo đến đỉnh núi. 10 người trong lòng đều lóe lên ý nghĩ này, nghĩ xong. Một người trong đó cấp Quân Vong Trần làm cái nháy mắt, phảng phất là muốn cho hắn đem số 1 dự bị thành viên dẫn đi. Quân Vong Trần vội ho một tiếng, bày một cái 30 thủ thế, ra hiệu đối phương lấy ra 30 khỏa linh thạch mới được. 10 vị một trận đau lòng, đánh cái 20 thủ thế, ra hiệu Quân Vong Trần thiếu 10 khỏa linh thạch. Đối với cái này, Quân Vong Trần không hề bị lay động, phảng phất không nhìn thấy một dạng, mắt thấy Vệ Minh Chiết muốn leo đến đỉnh núi. 10 người cắn răng, cuối cùng vẫn lấy ra 30 khỏa linh thạch cấp Quân Vong Trần. Linh thạch vào tay một cái, Quân Vong Trần mỉm cười, vỗ vỗ Vệ Minh Chiết bả vai. Đi số 1, nhiệm vụ hoàn thành, cái kia chia của, lời này vừa nói ra. Nguyên bản nằm dạp trên mặt đất uể oải Vệ Minh Chiết nhất thời một cái bắn lên. Đi theo Quân Vong Trần đi xuống mặt bậc thang đi đến. Dạ, đây là ngươi 9 khỏa linh thạch. Số 7 huynh đệ, ngươi nhìn ngươi nơi đó có 21 khỏa. Nếu không lại cho ta một khỏa, tập hợp cái số nguyên. Lần sau tốt lại hợp tác a. Đi đi đi, linh thạch chân quý cỡ nào ngươi cũng không phải không biết. Đây chính là tiền cũng mua không được đồ vật. Ta giúp ngươi đi đến 99 đài giai. Hơn nữa còn để cho ngươi kiếm lời 9 khỏa linh thạch. Ngươi cái kia thỏa mãn. Ai ai ai, đừng a, số 7 huynh đệ dung mạo ngươi như thế tuấn tú, lại có long hồ tư thế bao quanh, về sau nhất định có đại tạo hóa. Một khỏa linh thạch mà thôi, không có gì đáng ngại. Ít đến, đừng tưởng rằng khen ta liền có thể dựa dẫm vào ta cầm tới linh thạch. Ta cho ngươi biết, đây là có thể. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, tại Vệ Minh Chiết thổi phồng đến mức cổ họng bốc khói dưới điều kiện, Quân Vong Trần cái này mới miễn cưỡng cho một khỏa linh thạch cấp đối phương. Mà phía sau nhìn thấy một màn này 10 vị địa giai võ giả, kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi đến, tức giận đến nhất định muốn ngày Husky. Cái này mẹ nó hóa ra hai người này là cùng một bọn. Vừa mới hai người thế mà đều ở đây diễn kịch, oan dây cái chuối tiêu. Phương pháp, cái này mẹ nó cũng là phương pháp a. Tại 10 vị địa giai võ giả nghiến răng nghiến lợi, dưng dưng chờ đợi, nhục thể cường độ khảo hạch cuối cùng kết thúc, lưu lại dự bị thành viên tổng số vì là 200 cái. Nói cách khác, chỉ là vòng thứ nhất điểm thứ nhất khảo hạch, liền đào thải 120 người. Có thể thấy được thần thoại thiên điện khảo hạch rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Nhìn qua từ phía trên thang đi xuống từng cái sức cùng lực kiệt dự bị thành viên, Viêm Thiên Vương vung tay một cái, 200 đạo tinh quang trong nháy mắt trào lên đến 200 cái dự bị thành viên trong thân thể. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảm giác trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục. Một lát sau, tất cả mỏi mệt cùng không còn chút sức lực nào, tất cả đều không còn một mảnh. Khôi phục được vừa tới khảo hạch mà trạng thái nguyên thủy. Vòng thứ nhất, điểm thứ nhất nhục thân cường độ khảo hạch kết thúc. Có thể lưu lại người tại nhục thể cường độ một khối này, xem như quá quan. Tiếp đó, tiến hành vòng thứ nhất, điểm thứ hai tốc độ khảo hạch. Viêm Thiên Vương âm thanh vừa dứt, 40 tòa cự đại đấu trường bỗng dưng hạ xuống. Mỗi một cái lôi thai bên trên đều có 10 đầu hoa báo. Mỗi đầu hoa báo trên cổ mặt đều treo một đạo mộc bài. Cùng lúc đó, đám người trong tay chẳng biết tại sao đột nhiên nhiều một cái mã số bài. Quét toàn trường người một chút, Viêm Thiên Vương nhàn nhạt giải thích nói, 40 tòa lôi đài, mỗi tòa lôi đài 5 người, trong tay các ngươi dãy số bài lên sổ tự, đúng vậy, đối ứng đấu trường số thứ tự. Tốc độ khảo hạch rất đơn giản, trên lôi đài có 10 đầu lấy tốc độ khác thường hoa báo. Bọn chúng trên cổ đều có cái này mộc bài, các ngươi phải làm, đúng vậy, đuổi kịp hoa báo, cầm xuống chúng nó trên cổ mộc bài. Mỗi một tòa đấu trường mộc bài mấy hàng đi trước ba dự bị thành viên, liền coi như khảo hạch thông qua, mà phía sau hai tên thì trực tiếp xoát rơi. Khảo hạch thời gian là nửa giờ. Nghe được Viêm Thiên Vương lời này, tất cả mọi người là lộ ra khẩn trương mắt sắc. Mỗi tòa lôi đài ba hạng đầu mới có thể tính khảo hạch thành công. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa 200 trong đám người có 80 người tất nhiên sẽ bị đào thải. Kinh khủng này tỷ lệ đào thải, tại trình độ nhất định lần nữa nói rõ thần thoại thiên điện khảo hạch khắc nghiệt tính. Rất nhanh, tất cả mọi người dựa theo trong tay dãy số bài, đứng ở đối ứng trên lôi đài. 40 tòa lôi đài bên trên, đều là song song đứng thẳng 5 người. Tại bọn họ trước mặt, 10 đầu hoa báo tùy ý nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ. Quân Vong Trần chỗ ở vị trí là số 3 đấu trường. Lúc này mặt khác 4 vị dự bị thành viên cũng là nắm quả đấm thật chặt. Xem hắn dạng lộ ra 10 phần khẩn trương, cũng không biết là chính mình mang cho bọn hắn khẩn trương hay là bởi vì thi đấu chế độ mang cho bọn hắn khẩn trương. Hiện tại ta tuyên bố, khảo hạch chính thức bắt đầu. Viêm Thiên Vương vừa dứt tiếng, nguyên bản lười biếng hoa báo nhóm nhất thời phát ra từng đợt gầm nhẹ. Trên lôi đài 4 phía tán loạn lấy, tốc độ cực nhanh, người xem hoa mắt. Số 3 trên lôi đài ngoại trừ Quân Vong Trần trở ra 4 vị dự bị thành viên tại khảo hạch ngay từ đầu trong nháy mắt, nhao nhao chạy vội ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ hoa báo chỗ cổ mộc bài. Y dài, tiểu tử này tại sao không đi bắt mộc bài? Gặp số 3 trên lôi đài Quân Vong Trần đứng tại chỗ không động thủ, Viêm Thiên Vương phát ra một tiếng kinh nghi, cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Loại tình huống này nhất định là tiên hạ thủ vi cương. Về sau, hoa báo lên mộc bài đều bị người khác cầm đi. Muốn theo trong mắt người khác đoạt được mộc bài, cũng không dễ dàng. Các ngươi chú ý đừng luôn luôn rơi vào số 7 dự bị thành viên trên thân. Lần này dự bị thành viên bên trong còn có mấy người là tương đối khá. Bởi vì rank phỏng đoán sai, lầm, đến mức Hàn Thiên Vương đối Quân Vong Trần cũng không làm sao cảm mạo. Người xem thứ 10 tòa lôi đài lên số 6 dự bị thành viên. Người này tên là Hớt Tây Tây. Khởi hành lúc tròn trịa chính khí, kính lực dương cương, tốc độ nhanh như từ phong. Tại cùng bối phận bên trong, thực lực hết sức giỏi. Chân khí hùng hồn, cuồn cuộn không lường được. Thật là không tệ. Viêm Thiên Vương định thần vừa nhìn, nhẹ gật đầu. Thứ 9 tòa lôi đài lên số 10 dự bị thành viên cũng rất mạnh. Người này tên là Lưu Đậu Đậu, mặc dù là một vị nữ sinh, nhưng trong cơ thể nội kình lao nhanh như mã, từ gót chân, phần hông tiếp nhận mà lên, run chuyển vai, liên tiếp xuyên qua, tốc độ nhìn thoáng qua, có thể thấy được đối với nội kình trưởng khống đã rất nhuần nhuyễn. Lôi Thiên Vương cùng Mị Thiên Vương liếc nhau, đều có chút kinh ngạc, phải biết. Hàn Thiên Vương cùng Viêm Thiên Vương tại thần thoại thiên điện rất ít khích lệ người. Có thể đi vào bọn hắn mắt, trên cơ bản đều không phải là hời hợt hạng người. Lại lần nữa nhìn một chút số 6 dự bị thành viên Hớt Tây Tây cùng số 10 dự bị thành viên Lưu Đậu đậu, hai người chợt chuyển di ánh mắt, nhìn về phía những thứ khác đấu trường. Đều ở đây tìm kiếm lấy có hay không vào mắt ưu tú dự bị thành viên. Số 3 trên lôi đài. Trừ Quân Vong Trần trở ra, bốn vị dự bị thành viên đang tại kiệt lực đuổi theo Hoa Báo. Bởi vì Hoa Báo tốc độ nhanh, trốn tránh nhanh nhẹn, đến mức tại vừa mới bắt đầu trong vòng 5 phút đồng hồ. Căn bản cũng không có một người có thể lấy xuống Hoa Báo chỗ cổ mộc bài. Tuy nhiên rất nhanh, có một vị tên là Trần Tử Quân số 9 dự bị thành viên quen thuộc Hoa Báo chạy lộ tuyến. Một cái vọt thân như mũi tên xông về trong đó một cái Hoa Báo. Trần Tử Quân từ nhỏ đã tập được khinh công, càng là có được một bộ khinh công bí pháp, có thể đang chạy nhanh thời điểm như yến tử chĩa xuống đất, dậm chân như là mây trắng phiêu diêu, nhẹ nhàng cấp tốc. Tại khinh công của hắn thi triển dưới sự trong vòng mấy cái hít thở, liền đuổi kịp cái kia Hoa Báo. Bỗng nhiên khẽ vươn tay, cầm cái này Hoa Báo chỗ cổ mộc bài lấy xuống. Đã mất đi mộc bài, Hoa Báo toàn bộ thân thể lúc này đung đưa một hồi động, chợt biến mất trên lôi đài. Thu hoạch được một tấm gỗ bài về sau, Trần Tử Quân thi triển khinh công khẽ giật mình, rơi vào 5 mét có hơn, lại lao đến một cái khác Hoa Báo mà đi. Cái này Hoa Báo tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng lại 10 phần cảnh giác. Trần Tử Quân đưa tay nháy mắt, nó vậy mà hiểu được trốn tránh. Bộ dáng kia tựa hồ không muốn để cho Trần Tử Quân cầm tới mộc bài. Như thế có linh tính, thật có ý tứ. Trần Tử Quân cười nhạt một tiếng, tốc độ tăng vọt gấp đôi. Mặc cho cái này Hoa Báo lại năng lượng trốn tránh, hắn vẫn như cũ tháo xuống cổ nó chỗ mộc bài. Chỉ là một phút đồng hồ, Trần Tử Quân liền thu được hai cái mộc bài. Thấy cái khác ba vị dự bị thành viên trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đến bây giờ còn không có lấy xuống một cái mộc bài. Khả Trần Tử Quân cũng đã lấy xuống hai cái mộc bài. Cái này tốc độ cùng hiệu suất, thực tế khủng bố. Chấn kinh sau khi, ba vị dự bị thành viên vừa quay đầu nhìn về phía đứng tại chỗ rơi vào trầm tư Quân Vong Trần, không khỏi một trận giọng mỉa mai. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Quân Vong Trần cũng chính là nhục thể cường hãn một điểm. Nói chuyện tốc độ, trên căn bản là hạng chót tồn tại. Nghĩ tới đây, trong lòng ba người tự tin để không biết vì sao đột nhiên nhiều một chút tự tin. Dù sao một cái đấu trường chỉ có ba người có thể đạt tiêu chuẩn, thiếu một cá nhân cạnh tranh liền có thêm rất lớn đạt tiêu chuẩn xác suất a. Ngay tại ba người chuẩn bị ra sức đuổi theo Hoa Báo thời khắc, một bóng người đột ngột theo ba người bên cạnh lướt qua, tốc độ nhanh chóng, nhất định như là thời gian qua nhanh, chỉ có thể nhìn thấy bôi đen quang thiểm qua, không thấy một thân. Lúc này, phía trước Trần Tử Quân đang tại đuổi theo Hoa Báo. Lúc này hắn trong túi áo đã có tam cái mộc bài. Coi như không hái còn dư lại mộc bài, đều đã đạt tiêu chuẩn. Bất quá hắn vẫn là muốn cố gắng đi hái mộc bài. Bởi vì hái được càng nhiều, đại biểu cho cá nhân năng lực càng mạnh. Dạng này hoặc nhiều hoặc ít có thể gây nên thiên vương chú ý. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn đưa tay lấy xuống trước mắt Hoa Báo chỗ cổ mộc bài thì một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay ra, ngượng ngùng, ăn cướp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.